Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, tiếp tục quay chụp. Ngoặc kép: Thẩm Minh, ta không hiểu chuyện, người đại nhân không chấp tiểu nhân. Khách sạn: Trương Vũ Kiếm trịnh trọng việc xin lỗi. Trương Duệ còn có Dương Hiểu Xuân cũng cùng xin lỗi. Thẩm Minh khoát tay áo một cái. Ngoặc kép: Nếu đạo diễn nói như vậy, việc này thì thôi, ngăn cản muốn nói điểm gì Dương Hâm. Bất quá, ta hy vọng chuyện như vậy không có lần sau rồi. Yên tâm, ta bảo đảm. Dương Xuân Hiểu liều mạng gật đầu. Người trong cuộc lên tiếng. Sự tình liền như thế đi qua rồi. Dương Hâm rất muốn dựa thế phát cái biểu. Bị Thẩm Minh ngăn cản rồi. Cũng không dễ dàng. Việc này hay là thôi đi. Sau đó đem Kominsky khuyên hắn một bộ kia chuyển đi ra. Dương Hâm tuy rằng còn có chút không phục, nhưng vẫn là đồng ý. Rốt cuộc, dư tội, phía sau đứng Iki. Việc này không xong, ta nhất định sẽ để Iki bồi một bộ nam số một cho ngươi. Ngoặc kép, đoàn kịch nào có bí mật có thể nói. Toàn bộ sự việc đầu đuôi câu chuyện rất nhanh sẽ bị người truyền ra. Rất nhiều người nhìn Thẩm Minh ánh mắt trở nên không giống nhau rồi. Diễn viên chính đoàn đội đối với hắn rõ ràng khách khí không ít. Đến mức vai phụ, vốn là gặp nhau liền không nhiều. Kỳ thực diễn viên ra chút ngoài ý muốn rất bình thường. Có câu nói làm sao lại nói. Diễn so với bằng trời. Đương nhiên, tiền đề phải là diễn viên chủ quan đồng ý. Bằng không, như thế nào đi nữa cao thượng nghệ thuật truy cầu cũng bù đắp diễn viên bản thân thương tổn. Không thể bởi vì một câu nghệ thuật mà hủy diệt một cái diễn viên một đời. Dứt bỏ diễn viên nghề nghiệp thân phận, đầu tiên là cá nhân, lẽ ra nên được đối với sinh mạng tôn trọng cùng nhân tính quan tâm. Diễn kịch là cái độ, quá mức truy cầu chân thực chính là đầu óc vào nước. Đặc biệt là ở diễn viên từ chối hoặc là không biết chuyện tình huống cố ý thương tổn. Đây chính là phạm pháp. Trương Cẩm Trình là cái lão diễn viên. Hồng Kông điện ảnh nhân. Năm 1991, diễn viên chính ái tình kịch truyền hình. Xe hai cầu cầu thánh. Cùng năm tham diễn hài kịch điện ảnh. Her Fatal Way. Vẫn hỗn đến năm 97. Truy tìm bằng chứng. Từ đầu đến cuối không có bao lớn tiếng tăm. Hắn xem như là nhóm đầu tiên lên phía Bắc đóng kịch Hồng Kông diễn viên. Đáng tiếc, vẫn như cũ không thể đỏ lên. Liền dứt khoát làm những khác. Chuyên trách làm lão bà mình liền người đại diện. Đúng rồi, lão bà hắn gọi Trương Duyên. Chính là phấn hồng nữ lang, bên trong nam nhân bà. Cắm một câu, Trương Duyên lúc rất đáng tiếc diễn viên. Năm đó muốn không phải đi Hồng Kông visa xảy ra vấn đề. Vốn là Nhậm Doanh Doanh nhân vật này là vì nàng chuẩn bị. Bởi vì nàng không thể diễn, sở dĩ lâm thời xin xà đeo linh đến trên đỉnh. Sở dĩ tiếp, dư tội, chủ yếu vẫn là yêu thích Phó Quốc Sinh nhân vật này. Thuận tiện kiếm điểm thù lao phim sống tạm. Ở bề ngoài nhìn Phó Quốc Sinh tao nhã, trọng tình trọng nghĩa. Còn có thể chói tóc búi, kịch bản sắp xếp ra trận màn ảnh. Lão Phó mang văn nghệ tròn gọng kính đâm chỉnh tề tóc dài trong tay còn cầm một bản tiếng Anh tiểu. Thuyết, xem ra lại như cái lão giáo sư đồng dạng cùng người ở bên cạnh hoàn toàn không ở một thế giới. Kỳ thực là một cái cực độ ích kỷ coi người khác sinh mệnh là chuyện vặt phần từ tội phạm. Tỷ như... nên giết Tiêu Đào thời điểm không có một câu phí lời. Nhìn ra được vô cùng khổ sở nhưng vẫn là tự tay giết rồi. Nếu như thua người là dư tội hắn cũng sẽ như vậy không chút lưu tình. Một câu nói, Phó Quốc Sinh là một cái chết chưa hết tội, sống có thừa tội người. Hắn cùng dư tội vừa vặn ngược lại, dư tội yêu thích kiếm tẩu thiên phong, không để ý quy tắc thậm chí pháp luật. Vì đạt thành mục đích không để ý trái pháp luật, tỉ như cướp đoạt, đi lừa gạt, chơi tiên nhân khiêu các loại, nhưng ở 10 phần tội phạm bên ngoài dưới nhưng là một cái đặc biệt có tinh thần trọng nghĩa người. Đồng thời chính là như vậy tinh thần trọng nghĩa để hắn có can đảm mấy lần dùng tính mạng đến mạo hiểm, cũng bao quát lấy thân thử độc. Chỉ là nhìn kịch bản, hắn liền cảm thấy hai người này đối thủ diễn rất đặc sắc. Trên thực tế, quay chụp thời điểm xác thực như vậy, thế nhưng Thẩm Minh có vài trường diễn kém chút không tiếp được. Dư tội nhân vật này gồm đủ đầu đường hỗn hỗn, hắc đạo số 2. Nằm vùng tinh anh ba thân phận ở một người thanh niên trên người làm sao dung hợp đến tự nhiên là biểu diễn độ khó. Một trong, Thẩm Minh đã rất cố gắng dính hợp này ba thân phận. Dùng giữa bọn họ quá độ không hiện ra đột ngột, bí quyết cũng đơn giản, chính là nhân vật màu nền bên trong có ích kỷ cùng nhát gan. Thế nhưng, biết được bí quyết là một chuyện. Gặp phải so với mình châu bò diễn viên lại là một chuyện khác. Liền nói cách khác Hồ Ca đi. Cảm giác mình, thần thoại, diễn rất tốt. Sau đó đụng tới Trương Thế. Nhân ra một câu lời kịch, ta chính là muốn từng bước trèo lên trên. Ta muốn trở thành Triệu Cao. Trực tiếp đem lão Hồ cho đè xuống rồi. Thẩm Minh thật không có cái cảm giác này. Nhưng liền là cảm giác không đúng vị. Hoặc là nói nhân vật của hắn đang đối mặt Trương Cẩm Trình cáo già lúc rõ ràng có không thể chịu. Được cảm giác, luôn cảm giác hai người bọn họ đối thoại như là cách pha lê. Hắn rất khổ não, may mà bên người theo Hollywood giáo phụ. Kominsky bĩu môi, khẳng định không đúng vị. Trương Cẩm Trình là người Hương Cảng, diễn sân khấu kịch. Hắn biểu diễn thời điểm sẽ không tự giác mang theo chút Hồng Kông bên kia quen thuộc. Cái gì quen thuộc? Ngoặc kép, chính là không quản thời khắc nào. Tâm tình nhất định phải tràn đầy, mà người đi trải nghiệm phái con đường. Căn bản là không phải một cái con đường diễn viên. Vậy ta nên làm gì? Ngoặc kép, như vậy, lần sau ngươi tăng cường một điểm mờ ám. Nói cách khác gãi chân. Vỗ tay loại hình, rất nhiều lúc, mờ ám có thể cộng điểm. Ngoặc kép, kỳ thực không ngừng Thẩm Minh khổ não. Đạo diễn Trương Duệ cũng rất khổ bức. Trương Duệ vốn là không phải loại kia đặc biệt có tự tin đạo diễn. Bằng không cũng sẽ không mới bắt đầu muốn tìm Trịnh Khải như vậy đang hot diễn viên. Chính, đạo diễn đóng kịch vỗ tới một nửa. Thường thường sẽ rơi vào tự mình hoài nghi. Này không, hắn liền phát hiện mình hình như chọn sai diễn viên rồi. Không phải nói các diễn viên diễn không được, là các vai phụ diễn kỹ là rất kém cỏi. Nhưng cân nhắc đến kịch mạng, không nhiều tiền như vậy, có thể nhịn. Thế nhưng các diễn viên chính, không phải cao diễn viên chính diễn đến không được, mà là không có phản ứng hóa học. Các diễn các nói cách khác đóng vai Hứa Thu bình thường Nhung lão sư. Hắn là đóng vai hình sự trinh sát kịch xuất thân. Mỗi lần màn ảnh cho đến hắn, đều có một loại lão phái hình sự trinh sát mảnh cảm giác. Ngược lại, chuyển tới Trương Cẩm Trình, liền thành Hồng Kông hắc phiến. Vậy thì để cả bộ phim nhạc dạo rất khó nhận biết. Có thể đồ chơi này, không phải hắn có thể khống chế được. Thường Nhung diễn mấy chục năm diễn, vẫn chính là loại cách diễn này, làm sao có khả năng tùy tiện thay đổi. Đến mức Trương Cẩm Trình, nhân ra cũng là sân khấu kịch sinh ra, một mặt phim Hồng Kông hơi thở, cũng không thể để hắn học tập Thường lão sư cách diễn chứ. Thứ này đều là trời sinh, đừng nói hắn cái này tiểu đạo diễn, chính là lão mưu tử cũng không tốt dùng. Tam Thương Phách Án Kinh Kỳ, chính là ví dụ tốt nhất lão mưu tử đụng tới Triệu Gia Ban. Triệt để lạc lối tự mình, làm hắn đem mình khổ não nói cho Dương Xuân hiểu sau. Người sau trực tiếp xì hắn một khẩu, đây là chuyện tốt à, ngươi nghĩ, chúng ta đã thỏa mãn thích xem truyền thống hình sự trinh sát mảnh khán giả. Lại thỏa mãn đám kia yêu thích phim Hồng Kông khán giả. Có đúng không? Tỉ mỉ nghĩ lại, có vẻ như cũng thật là chuyện này. Thế là, Trương Duệ đầy máu phục sinh, chuẩn bị ngày thứ hai quay chụp. Ngày thứ hai là màn kịch quan trọng, tiện nhân dư vì thuận lợi mà không giấu vết đánh vào phó quốc sinh đoàn đội. Hắn đi đánh cướp trạm thu phí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.